Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1509, hoàng thành người đến. Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng là lắc lắc đầu nói, mặc dù không biết dược tổ trước đây là tình huống gì, thế nhưng ta cảnh giới khẳng định so với hắn kém xa. Hắn có thể dẫn tới bộ phận quy tắc phủ xuống, ta lại làm không được. Bất quá ta hiện tại cảnh giới còn rất thấp, rất nhiều cao giai đan đạo pháp tắc còn không có lĩnh ngộ được. Tương lai có một ngày, ta nếu có thể đặt chân thiên đế chi cảnh, nghĩ đến không thể so với dược tổ kém. Diệp Viễn tại đan đạo bên trên, tồn tại siêu việt thường nhân tự tin. Mặc dù dược tổ là cả thông thiên giới luyện dược sư nhìn lên tồn tại, hắn cũng có lòng tin có thể gắng sức đuổi theo. Lời này nếu ở người khác nghe tới, e rằng cuồng vọng không gì sánh được. Thế nhưng Vô Trần có lý do tin tưởng, Diệp Viễn có thực lực này cùng thiên phú. Phải biết, Diệp Viễn từ tiến nhập thông thiên giới đến bây giờ, cũng là không đến 100 năm thời gian. Có thể đạt được thực lực bây giờ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Chí ít, lấy Vô Trần nhãn giới, trừ dược tổ ở ngoài, không người có thể cùng Diệp Viễn so sánh. Mà Diệp Viễn dẫn động đại đạo thiên âm chuyện này, tại huyết diêm điện ma dược sư ở giữa gây nên sóng to gió lớn. Nguyên tiêu đại sư thực sự là quá lợi hại. Hắn nói đồ vật, quả thực phá vỡ ta đối đan đạo nhận thức a. Ai nói không phải sao? Ta cảm thấy ta trước đây nhận thức quá nông cạn. Nguyên tiêu đại sư đối đan đạo lý giải cùng chúng ta hoàn toàn không ở một cái cấp độ bên trên. Đó là đương nhiên, nếu không làm sao lại dẫn động đại đạo thiên âm. Ngươi nói, nguyên tiêu đại sư hội sẽ không trở thành cái thứ hai dược tổ. Ha ha, chuyện này cũng khó mà nói. Dược tổ loại kia tồn tại, căn bản không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Nguyên tiêu đại sư dù sao mới 2 sao ma dược sư, còn rất dài đường muốn đi. Bất quá, nếu như hắn một mực bảo trì cái này tình thế, ta cảm thấy có hy vọng. Xuyệt, chuyện này có thể tuyệt đối đừng nói. Phía trên đã hạ phong khẩu lệnh, nếu là bị nghe được, chết cũng không biết chết như thế nào. Ngoặc kép, tạp bằng ma dược đường trong. Hai cái nghe qua Diệp Viễn giảng đạo ma dược sư tại khe khẽ bàn luận lấy. Chỉ là, ma dược đường đã hạ phong khẩu lệnh, bọn hắn cũng là nhịn không được trong lòng khiếp sợ, mới có thể khe khẽ bàn luận. Tất cả mọi người đang suy đoán, nguyên tiêu đại sư đến có thể hay không đạt được dược tổ cao độ. Dù sao đây là đang đạo tổ sau đó, cái thứ hai có thể dẫn động đại đạo thiên âm ma dược sư. Đương nhiên, thông thiên giới quá lớn, e rằng còn có khác. Đừng, ma dược sư có thể dẫn động đại đạo thiên âm, thế nhưng bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Có thể ở 2 sao ma dược sư thời điểm dẫn động đại đạo thiên âm, đây tuyệt đối là nhất kiện oanh động sự tình. 3, 3, 3, ngoặc kép, Hắc Ngọc Vương thành ma dược đường trong, Mặc Hàm một bạt tai tiếp lấy một bạt tai, bà Khổng Tiêu tát thành đầu heo. Khi hắn nghe được tin tức này thời điểm, cả người đều nhanh muốn nổ tung. Hắn đã có thể suy ra, Hắc Ngọc Vương thành ma dược đường trình độ, rất nhanh sẽ bị tất cả vương thành siêu việt. Đại đạo thiên âm a. Đó là đại đạo thiên âm a. Ngươi là heo à? Thế mà là để đắc tội một cái có thể dẫn động đại đạo thiên âm ma dược sư. Tại chỗ đột phá 2 sao ma dược sư thì có 43 người. Nửa tháng sau, đột phá người có 228 người. Bây giờ còn có hơn 1.000 người đang bế quan. Hơn 1.000 người a. Nhưng là chúng ta đây, một người không có. Một người không có, người là đồ con lợn chính mình mất mặt cũng không tính. Còn muốn hại bổn điện chủ với ngươi một chỗ mất mặt. Ngoặc kép, Mặc Hàm đối lấy Khổng Tiêu gầm thét. Một cái tát địa. Mà, qua, người khác nhìn một màn này, từng cái câm như hến. Ma quân giận dữ, thay người nằm xuống nghìn dặm a. Bất quá bọn hắn rất lý giải Mặc Hàm lửa giận. Chuyện này đổi lại bọn hắn cũng sẽ cùng Mặc Hàm phẫn nộ. Trên thực tế, bọn hắn ở trong lòng đã sớm bà Khổng Tiêu tổ tông đều ân cần thăm hỏi mấy vạn lần. Tốt như vậy cơ hội a, cư nhiên cứ như vậy bỏ qua. Đại đạo thiên âm, bỏ qua lần này, sợ rằng không còn có lần tiếp theo. Mặc Hàm thật sự là quá khí. Căn cứ Bách Hiểu Đường truyền đến tin tức, phàm là đi tạp bằng Vương Thành, trên cơ bản mỗi gia đều có một hai đột phá. Không có đột phá, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Có thể nghe đại đạo thiên âm, chính là một con heo, cũng có thể khai linh trí, bước lên con đường tu luyện. Huống chi người đâu, nhưng là, chỉ có cả nhà bọn họ, một cá nhân cũng không tại. Đây hết thảy người khởi xướng, chính là Khổng Tiêu, Mặc Hàm có thể nào không giận? Rốt cục, Mặc Hàm hết giận, Tử Vân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Ma Dược Đường đường chủ. Khổng Tiêu từ hôm nay trở đi, cách chức làm dược nô, nhốt tại địa lao bên trong luyện đan 3000 năm. Nói xong, Mặc Hàm lạnh rên một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Tử Vân cũng là ba sao ma dược sư, bất quá thực lực so Khổng Tiêu kém không ít. Hắn cũng không nghĩ đến, hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Cách chức làm dược nô 3000 năm, Khổng Tiêu trên cơ bản sẽ không có ngày nổi danh. Khoảng cách Diệp Viễn giảng đạo, đảo mắt đã qua 2 tháng. Một tháng này thời gian, Diệp Viễn một mực đang bế quan tu luyện, lần này dẫn động đại đạo thiên âm. Người khác gà chó lên trời, chính hắn đạt được chỗ tốt, tự nhiên là càng không cần nhiều lời. Đại đạo chi âm, cần thời gian tới chậm rãi tiêu hóa. 2 tháng sau, tạp bằng Vương Thành nghênh đón một cái phi thường tôn quý khách nhân. Bái kiến thiên tinh đại nhân, ý hàm đối lấy trước mắt lão giả này doanh doanh cúi đầu. Trong giọng nói tràn ngập cung kính, ha ha. Ý hàm a, lần này, ngươi không thể bỏ qua công lao a. Thiên tinh cười híp mắt nói. Thiên tinh, là Đạt Lan Hoàng Thành huyết diêm điện 4 sao cao giai ma dược sư. Ma quật cửu trọng thiên cường giả, địa vị phi thường tôn sùng. Ý hàm cười nói, ý hàm không dám kể công. Thiên tinh cười nói, ha ha, có công chính là có công. Học nhân tộc cái kia một bộ dối trá làm cái gì? Thật không nghĩ tới, nho nhỏ tạp bằng Vương Thành, cư nhiên có thể sinh ra một cái dẫn động đại đạo thiên âm ma dược sư. Người này, nhất định muốn bị ta huyết diêm điện nắm giữ trong tay. Ý hàm gật đầu nói, thiên tinh đại nhân yên tâm, các loại, chờ, di tích viễn cổ sau đó. Ta sẽ tự mình áp lấy hắn đi hoàng thành. Thiên tinh nhưng là lắc đầu nói. Ha ha, như thế thiên tài, có thể nào áp lấy hắn đi? Muốn để hắn cam tâm tình nguyện, cho chúng ta huyết diêm điện cống hiến sức lực. Ý hàm hơi nhíu mày nói. Cái này, sợ là rất khó a. Thiên tinh đại nhân có chỗ không biết. Ý hàm là dùng tinh huyết khế ước, mới miễn cưỡng đưa hắn buộc ở huyết diêm điện trên chiếc thuyền này. Người này tâm cao khí ngạo, sợ là rất khó quy thuận. Thiên tinh nhưng là không để ý cười cười nói, có thể dẫn động đại đạo thiên âm thiên tài, làm sao có thể không tâm cao khí ngạo. Có bản lĩnh người mới có tư cách kiêu ngạo. Bản tọa đương nhiên biết người thu phục không hắn, mới có thể tự mình đến đây. Ngươi đem hắn mang tới, không được kinh động bất luận kẻ nào. Chuyện này, điện chủ đã hạ phong khóa lệnh, tuyệt đối không cho phép có mặt khác thế lực biết. Diệp Viễn dẫn động đại đạo thiên âm chuyện này, mặc dù oanh động, nhưng là giới hạn tại huyết diêm điện trong phạm vi. Giảng đạo là ở huyết chiến đài tiến hành, huyết diêm điện phải phong tỏa tin tức, quá dễ dàng. Huyết diêm điện cũng không cần phong tỏa tất cả tin tức. chỉ cần phong tỏa đại đạo thiên âm chuyện này là được. Diệp Viễn luyện dược thuật lợi hại, tại Tạp Bằng Vương Thành sớm đã không phải là bí mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.